Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 52, góc truyện audio.com. Tôi đang trong giấc nồng. Đây là một giấc ngủ ngon mà tôi đã mong chờ từ lâu. Hiệu ứng của giấc ngủ sâu đã phục hồi hoàn toàn sức mạnh tinh thần. Một số kỹ năng độc quyền của bạn đã được nâng cấp. Tôi kiểm tra đồng hồ của mình và thấy rằng đã 4 giờ chiều. Sau khi chiếm đóng ga Dongmyo và các khu vực xung quanh đêm qua, sự mệt mỏi tích lũy lâu ngày bám chặt lấy tôi. Hiện đang chiếm đóng Chungmuro, cơ sở chính, khu phố cổ, công viên văn hóa và lịch sử Dongdaemun. Dongdaemun, Dongmyo, trạm Sindang, trạm Chonggu, trạm Yaksu, trạm Sinseo, Dong, thêm trạm Dongmyo. Giờ tôi đã có 9 trạm, thêm một trạm nữa và kịch bản Vương Lộ sẽ kết thúc. Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ có thể đạt được một trong những mục tiêu chính của kịch bản ban đầu. Vua Lộ Trình. Khi tôi đi ra, Jung Hyun và Lee Huyên Sung đã ở sẵn bên ngoài. Chúng tôi đã sẵn sàng. Khi nào thì chúng ta đi? Làm ơn đợi chút đã. Tôi nhìn những người đàn ông đang chạy về phía này. Anh ngủ có ngon không? Đêm qua, tôi đã quyết định cho tất cả các thành viên của Dongmyo tham gia nhóm của mình. Hai người đàn ông trước mặt tôi là kết quả của quyết định đó. Jung Min Sop cúi chào tôi và mở miệng. Hãy để tôi được sống. Cả tôi nữa. Cả tôi nữa. Ban đầu tôi định giết Lee Sung Kuk và Jung Min Sop. Nhưng tôi đã thay đổi ý định. Hai người này vẫn hữu ích cho đến khi tôi xóa sổ hoàn toàn các tiên tri. Tôi đưa họ vào trạm Chungmuro và tiến hóa lá cờ thành màu nâu. Giờ tôi có thể hạn chế hành động của các thành viên trong nhóm. Bạn đã thực hiện quyền của người đại diện. Thành viên nhóm Lee Sung Kuk và Jung Min Sop có những hạn chế đối với hành động của họ. Biểu cảm của Lee Sung Kuk và Jung Min Sop thay đổi trước sự xuất hiện của thông báo hệ thống. Thứ nhất, kể từ bây giờ hai người không được nói với người khác về danh tính của tôi. Vâng, vâng. Thứ hai, hai người phải phục tùng vô điều kiện các mệnh lệnh của tôi và không được phép hành động riêng lẻ mà không có sự cho phép. Tất nhiên rồi. Thành viên nhóm Lee Sung Kuk và Jung Min Sop sẵn sàng chấp nhận những hạn chế của họ. Hạn chế này là hạn chế trong cuộc sống. Nếu họ phá vỡ các hạn chế, thành viên nhóm Lee Sung Kuk và Jung Min Sop sẽ chết. Tôi gật đầu và nói. Được rồi, tôi không biết khi nào suy nghĩ của mình sẽ thay đổi. Nhưng mọi người phải làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ quyết định trong khi quan sát hai người. Hai người họ nuốt nước bọt và làm bộ mặt vui nhộn. Tôi không biết họ đang nghĩ gì. Dù sao, họ không thể bám lấy Yu Jong Hyuk, vì vậy tốt hơn là nên bám lấy tôi. Nhân tiện, đại diện, Nim, chúng tôi nên gọi anh là gì trong tương lai? Cứ gọi tôi như bây giờ. Nhưng hãy gọi tôi là Yu Jong Hyuk trước mặt các nhà tiên tri khác. À, Jung Min Sop, vâng. Đưa tôi, mặt nạ lẩn trốn. Jung Min Sop rất tiếc nhưng cuối cùng vẫn đưa nó cho tôi. Dù sao thì tôi phải giả vờ là Yu Jong Hyuk nếu tôi muốn đến đêm tiên tri. Mặt nạ này sẽ là một biện pháp phòng ngừa cho những tình huống bất ngờ mà tôi không biết. Sau một lúc, các cơ mặt tôi chuyển động một cách kỳ quái trong khi ngoại hình bắt đầu thay đổi. Đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng tôi sẽ sớm quen với nó. Ha, vậy đây là diện mạo thực sự của Yu Jong Hyuk. Thật đẹp trai. Khải Huyền không hề sai. Lũ khốn này, tôi muốn nói ra nhưng lại thôi. Không cần phải tức giận vì những chuyện như thế này. Điều này nhắc nhở tôi. Sẽ tốt hơn nếu biết chi tiết về những kẻ này để đề phòng mọi trường hợp. Jung Min Sop. Thuộc tính của anh là gì? Lúc này, một tin nhắn hệ thống vụt lên trong đầu tôi. Lịch sử của người này đã được cập nhật. Cái gì? Tôi thử sử dụng danh sách nhân vật một lần nữa để kiểm tra. Thông tin nhân vật, tên, Jung Min Sop, tuổi, 25, chòm sao, đấu sĩ bị nguyền rủa. thuộc tính riêng, người soi sáng, hiếm, kẻ rời bỏ thứ 1089, chung, kỹ năng độc quyền, luyện kiếm LV-2, cú đập mạnh LV-2, cuồng loạn LV-3, tăng cường trí nhớ LV-5, dấu ấn, trả thù LV-1, chỉ số tổng thể, thể chất LV-18, sức mạnh LV-16, nhanh nhẹn LV-12, sức mạnh ma thuật LV-10, đánh giá tổng thể, một hóa thân sở hữu các kỹ năng và thuộc tính toàn diện tốt. Nhà tài trợ của anh ấy hơi túng thiếu nhưng anh ấy là một chiến binh có tiềm lực đáng kể. Anh ấy đã có thể là một trong 12 tông đồ nếu kiên nhẫn hơn một chút. Anh ấy rất hối hận. Điều đó có nghĩa là danh sách nhân vật đã được cập nhật. Một người tôi không thể nhìn thấy cửa sổ thuộc tính ngày hôm qua đột nhiên trở thành một nhân vật. Anh ta từng là một nhà tiên tri. Nói cách khác, một người bên ngoài tiểu thuyết tại sao lại đột nhiên biến thành một nhân vật? À, thuộc tính của tôi là... Không cần nữa. Vâng, tôi cũng xác nhận các thuộc tính của Lee Sung Kook. May mắn thay, thuộc tính của anh ta cũng như vậy. Nhà thôi miên và kẻ rời bỏ thứ 9. Cái sau vô dụng nhưng cái trước lại là một thuộc tính tốt. Đưa tôi điện thoại của anh. Vâng, nó đây. Tôi nhận chiếc điện thoại từ một trong số họ và kết nối với phòng trò chuyện. Internet không hoạt động. Hôm qua nó đã bị ngắt kết nối. Hóa thân, Han Dong-hun, đã sử dụng Internet diện rộng LV-5 trên điện thoại thông minh của bạn. Internet hiện khả dụng, ngay khi tôi nghĩ về nó. Internet đã được kết nối. Tôi liếc về phía căn lều nơi Han Dong-hun đang ở, có tiếng rung từ điện thoại cho biết có tin nhắn đến. Tôi sẽ tin anh một lần duy nhất. Có lẽ có điều gì đó đã thay đổi với Han Dong-hun sau những chuyện xảy ra đêm qua. Tôi đã thực sự lo lắng về điều đó nên giờ tôi rất vui. Tôi gửi tin nhắn trả lời Han Dong-hun. Cảm ơn, sớm hoặc muộn tôi cũng sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Tôi một lần nữa mở điện thoại của Lee Sung Kook và vào phòng trò chuyện tiên tri. Phòng chat, chấm, danh sách những người tham gia. Số 9, 15 tôi cảm thấy như đang chết. 124 hãy thả ra. Số 763. 887 xuống xe. Số 645. Tổng cộng có 36 người. Tôi nhìn vào những con số trong tên của họ và có câu trả lời cho việc họ là ai. Nhưng có gì đó thật lạ. 36 người. Dung Min Sop trả lời câu hỏi của tôi. Tất cả các tiên tri trong đó đều là những người ngừng đọc sớm. Không có tông đồ, tôi hiểu rồi. Nhân tiện, đại diện, Nim, không phải anh đã nói về điều đó ngày hôm qua à, anh đã đọc đến cuối. Vậy là anh biết tất cả nội dung của Khải Huyền. Tôi nhìn Dung Min Sop đang mong đợi và cười. Tôi biết, anh ta có biết không? Anh sẽ không hối hận khi về phe tôi thay vì Yu Jong Hyuk. Sau một lúc, chúng tôi đi đến ga Angkor trong khi tránh các khu vực xung đột xung quanh. Đó là do đêm tiên tri đã được lên kế hoạch tổ chức. Tôi theo dõi những kẻ này thông qua điện thoại của Lee Sung Kook. Số 519. Thật sao? Yu Jong Hyuk sẽ đến vào tối nay. Số 67. Không còn nghi ngờ gì nữa. Số 9 và số 1089 đã nói điều đó ngày hôm qua. 887 xuống xe. Số 9 là người mới nhưng tôi có thể tin nếu đó là số 1089. 124 hãy thả ra. Lần này tất cả họ sẽ ở phía sau chúng ta. Chấm. 887 xuống xe. Số 124 đang ở Seoul. Làm thế nào những kẻ đó có thể tụt lại phía sau anh? 124 hãy thả ra. À hát, tất nhiên ngoại trừ tôi. Cư dân địa phương sẽ chiến thắng. 887 xuống xe. Tôi muốn trở thành một hồi quy giả. Nếu tôi đọc cuốn tiểu thuyết vào thời điểm đó. Không, Nếu tôi đọc tới chương 50, tôi thực sự ghen tị với những tên tông đồ cặn bã đó. 15 Tôi cảm thấy như đang chết. Nhưng anh có nghĩ rằng những người đọc hơn 50 chương là bất thường không? Tôi không biết làm thế nào mà họ lại đọc được đến hơn 50 chương. 124 Hãy thả ra. Điên thực sự, đúng như dự đoán, những người trốn sau bóng tối sẽ tiết lộ sự thật. Có lẽ con số trước biệt danh là thứ tự họ ngừng đọc. Số 888. Nhưng anh có chắc là không có bản sao của cuốn tiểu thuyết này không? Số 124. Vài ngày trước, tôi đã kiếm nó trên Internet và thực sự không còn lại gì. Một cuốn tiểu thuyết mà không có nổi một bản sao. Số 763. Ngay cả khi anh có bản sao, anh sẽ không chia sẻ một thứ bất hợp pháp như vậy. Nếu tôi có thể bán linh hồn của mình, tôi sẽ mua nó. Ý tưởng về việc cố gắng đọc Con Đường Sinh Tồn xuất hiện. Những người này, đáng lẽ họ nên đọc nó cùng với tôi vào thời điểm đó. Bây giờ họ sẽ không biết gì về những chuyện sắp tới. Khi chúng tôi đến nơi, tôi đã định nói cái gì vậy khi nhìn thấy trạm Angkor trước mặt. Có thể thấy các nhà tiên tri đã đến trước, nhưng có gì đó hơi lạ. Không ai chiếm chỗ này sao? Vâng, đó là lời hứa giữa các tiên tri. Có thể sẽ rất nguy hiểm nếu gặp nhau tại một trạm đã bị chiếm đóng. Nó giống như DMZ. DMZ, Demilitarized Zone, khu phi quân sự, giới tuyến quân sự hay vùng phi quân sự, là khu vực, biên giới hoặc ranh giới nằm giữa hai hay nhiều lực lượng quân sự đối lập mà tại đó hoạt động quân sự không được phép tiến hành. Sau đó, một nhà tiên tri tiếp cận và vẫy tay. Này, số 1089. Ồ, đó là số 763. Hyung Jung Min-sop vẫy tay chào lại người đó. Dạo gần đây anh thế nào? Nhìn mặt anh không ổn chút nào cả. Quan sát tốt đấy. Ở cùng bảo chúa cứ như địa ngục vậy. Tôi đã nói với anh là không nên đến Đô Bong mà. Sao anh không chịu nghe? Số 763 liếc về phía tôi và mặt anh ta đột nhiên cứng đờ. C, có lẽ nào? Anh ấy, Jung Min-sop gật đầu. Số 763 trợn mắt đầy kinh ngạc. T, thật là một vinh dự. Yu Jong Hyuk, Nim, sự náo động khiến các nhà tiên tri đang phân tán tập hợp từng người một. Có phải, các nhà tiên tri cùng nhau tiến về phía này và đẩy nhau ra trước mặt tôi? Cũng có một vài tiên tri nữ. Anh ấy còn hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi là số 998. Thật tuyệt khi được gặp anh. Yu Jong Hyuk, Nim, tôi là số 1055. Điều này, tôi cảm thấy mình giống như một vị vua thực sự. Đôi mắt sáng ngời của họ tìm cách giành được sự yêu ái của tôi. Tôi tự hỏi tất cả họ sẽ trông như thế nào khi nhận ra tôi không phải là Yu Jong Hyuk thực sự. Hầu hết trong số họ đều không đáng để chú ý. Thông tin về tương lai của họ rất mờ nhạt và khả năng của họ cũng rất kém. Tuy nhiên, vẫn có một số người nổi bật. Tôi rất ấn tượng lúc anh chiến đấu chống lại quỷ vương Asmodeus trong lần hồi quy thứ hai. Nó đã được đề cập ngắn gọn trong sách Khải Huyền. Giờ khi được gặp Yu Jong Hyuk, Nim, tôi muốn nghe nó từ anh. Con đường sinh tồn bắt đầu từ lần hồi quy thứ ba của Yu Jong Hyuk và tất cả những câu chuyện từ lần hồi quy thứ hai được coi là một hồi ức. Anh chàng này biết về Asmodeus. Tại sao anh ta không đọc đến đoạn kết? Ngươi là ai? Tôi là số 1168. Anh ta gần như đã đọc đến chương 50. Và có lẽ cũng là người đọc nhiều nhất trong số những người có mặt. Số 1168 hỏi tôi. Xin lỗi, có phải bây giờ Yu Jong Hyuk, Nim đang trong lượt thứ ba không? Đúng, à, như dự đoán. Một số tiên tri có biểu hiện đen tối. Tôi hiểu, những kẻ ngốc này, họ chỉ mới biết được khía cạnh dễ thương của Yu Jong Hyuk trong phần đầu. có sự náo nhiệt đằng sau tôi. Li Huyên Sung, Nim, thanh kiếm thép Li Huyên Sung. Chấm, Li Huyên Sung đỏ mặt khi bị mọi người vây quanh. Em mờ, mọi người đang làm gì vậy? Tôi không phải là Thanh. Tôi không phải. Wow, giống như trong Khải Huyền. Nhìn những bắp tay này đi. Ohhh, thật rắn chắc. Li Huyên Sung có khuôn mặt ưa nhìn và khá nổi tiếng với các nữ tiên tri. Cùng lúc đó, một nhà tiên tri đi qua thể hiện sự quan tâm đến Jung Hyun. Xin lỗi, cô có phải là đô đốc hàng hải Li Ji Hai không? Không, vậy cô là? Tôi là Jung Hyun. Sao? A Hát, tôi hiểu rồi. Nhà tiên tri thất vọng đi qua Jung Hyun và bước về phía Li Huyên Sung. Jung Hyun xem xét tình hình và nói chuyện với tôi qua nhóm chat. Tại sao không ai hứng thú với tôi? Hyun, SC không nổi tiếng lắm trong tương lai. Vậy nên hãy cố gắng từ bây giờ. Tôi quay lưng lại với Jung Hyun đang đau khổ. Tôi, cách chương.